Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 571, sốt ruột Trình Thiết Ngưu. Lúc này cái Tô Văn đã biết chính mình trúng kế, vì vậy lập tức phái người đi tìm Hoa Nam loại người. Thế nhưng là lại nơi nào tìm được đây? Tức giận đến cái Tô Văn chuyện này là nổi trận lôi đình. Cuối cùng đem cái kia liên doanh thủ tướng trực tiếp cho chém đầu. Thế nhưng là coi như cái Tô Văn như thế nào đi nữa tức giận, giết nhiều hơn nữa thủ tướng cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì hắn biết rõ, dùng không bao lâu đại đường viện quân liền sẽ đến. Vì vậy cái Thư Văn không thể không lần thứ hai hướng Đông Liêu chư quốc điều động binh tướng, để bọn hắn nhất định phải ở trong thời gian ngắn kiếm ra 50 vạn đại quân. Hơn nữa cái Tô Văn còn quyết định tự thân xuất mã đem sông Yalu phía nam, vì lẽ đó ở đường quân trong tay thành trì toàn bộ đoạt lại. Sau đó lấy sông Yalu vì là nơi hiểm yếu, đóng giữ 50 vạn đại quân, để ngừa đường quân viện binh đến hiểu biết Tam Giang Việt Hổ thành xung quanh, Hoa Nam bọn họ đổi cao cú lệ binh lính quân phục, liền không trở ngại chút nào ra đối phương liên doanh, trực tiếp hướng về Trình Thiết Ngưu loại người trụ sở hơn nữa. Ngày thứ hai hừng đông lúc, Hoa Nam liền dẫn Trình Giảo Kim đi tới Tần Hoài Ngọc đóng quân sơn cốc bên ngoài. Tần Hoài Ngọc đóng quân địa phương là một cái cực kỳ bí ẩn sơn cốc, khoảng cách Tam Giang Việt Hổ thành có gần 100 dặm xa. Hoa Nam bọn họ vừa tới gần đã bị trạm gác ngầm phát hiện. Trạm gác ngầm nhìn thấy có một đội trên người mặc cao cú lệ quân phục phiên binh chính đang hướng về mình phương hướng này tới gần, vì vậy liền phát ra cảnh báo. Trụ sở bên trong Tần Hoài Ngọc rất nhanh liền nhận được tin tức này, vì vậy liền dẫn người đi tới sơn cốc bên ngoài muốn xem một chút đến rốt cuộc là ai. Không lâu lắm Tần Hoài Ngọc la thông loại người liền tới đến trụ sở ở ngoài. Khi bọn họ nhìn thấy chỉ có mấy chục tên cao cú lệ phiên binh thời điểm, cũng cảm giác có một ít không đúng, bởi vì ở đây căn bản không thể xuất hiện tiểu cổ phiên binh. Vì lẽ đó Tần Hoài Ngọc hạ lệnh trong bóng tối đem bọn hắn bao vây lại. Nhớ kỹ, không có bổn tướng quân mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được tự mình động thủ, người trái lệnh quân pháp luận xử. Tần Hoài Ngọc đối với mọi người ra lệnh, sau đó mọi người liền hướng về Hoa Nam bọn họ phương hướng bọc đánh lại đây. Mà Hoa Nam bọn họ tự nhiên cũng phát hiện mình đã bị người ta vây quanh, vì vậy Hoa Nam đứng lại thân hình cười lớn nói: Tần Hoài Ngọc tướng quân, không nghĩ tới các ngươi tính cảnh giác ngược lại là rất mạnh, đem trạm gác ngầm dĩ nhiên bày ra xa như vậy. Nghe được Hoa Nam thanh âm, Tần Hoài Ngọc tự nhiên biết rõ người đến là ai, vì vậy cũng không cần phải lại ẩn giấu thân hình, trực tiếp đi ra cười lớn nói: Hoa Nam đại ca, thế nào lại là ngươi? Bây giờ Tam Giang Việt Hổ thành đã bị cái Tô Văn vây một cái nước chảy không lọt. Ta là Phụng Hoàng thượng cùng đại nguyên soái chi mệnh, bảo hộ Lỗ Quốc công phá vòng vây về nước điều binh. Tiếc rằng ở thời khắc sống còn bị đối phương phát hiện, bất quá may mà còn xem như trốn ra. Chỉ tiếc Lỗ Quốc công bên trong cái Tô Văn phi đao. Hoa Nam thở dài đối với Tần Hoài Ngọc nói: Nghe nói Trình Giảo Kim bên trong cái Tô Văn phi đao. Trình Thiết Ngưu liền trực tiếp xông lại, trực tiếp quỳ gối, ghé vào băng ca bên trên thoi thóp Trình Giảo Kim trước mặt. Phụ thân, ngươi đến cùng làm sao? Nói chuyện nha, ta là con trai của ngươi Trình Thiết Ngưu a. Trình Thiết Ngưu tê tâm liệt phế đối với Trình Giảo Kim hô, thế nhưng là bất luận Trình Thiết Ngưu thế nào kêu gọi, Trình Giảo Kim vẫn là ngậm miệng không nói, môi màu sắc cũng là màu tím đen, vừa nhìn chính là trúng kịch độc. Hoa Nam đại ca, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Gia phụ vì sao biết thân chúng kịch độc? Trình Thiết Ngưu đi tới Hoa Nam trước mặt hỏi, cái này cái Tô Văn Chín thanh liễu diệp phi đao, quả nhiên không phải bình thường. Lỗ Quốc Công trên người có chủ công đưa cho hắn kim ti nhuyễn giáp. Thế nhưng là vẫn còn không có, có năng lực đủ chống lại thôi. Phi đao sắc bén, bất quá may mà có kim ti nhuyễn giáp trợ giúp, mới khiến cho cái kia phi đao cũng không có thâm nhập. Theo lý mà nói, Lỗ Quốc Công nên chỉ là được bị thương ngoài da, chỉ tiếc cái kia đáng chết cái Tô Văn, dĩ nhiên đang phi đao bên trên này có kịch độc, bây giờ ta cũng chỉ có thể tạm thời dùng thuốc vật, đem Lỗ Quốc Công trên thân kịch độc áp chế lại, thế nhưng là vô pháp vì đó giải độc. Hoa Nam bất đắc dĩ nói, vậy Hoa Nam đại ca cũng biết, làm sao mới năng lực phụ thân ta giải loại kịch độc này? Trình Thiết Ngưu lo lắng đối với Hoa Nam, hỏi, nếu như ta không có đoán sai, cái này phi đao giải dược nhất định ở cái Tô Văn trong tay. Chỉ cần chúng ta có thể mang cái Tô Văn đánh bại, liền có thể vì là Lỗ Quốc Công bắt được giải dược. Hoa Nam đối với Trình Thiết Ngưu nói, nghe được Hoa Nam, Trình Thiết Ngưu liền đối với Tần Hoài Ngọc nói, đại ca, ngươi hạ lệnh đi, chúng ta đi Tam Giang Việt Hổ Thành, tìm na cái Tô Văn vì ta phụ thân báo thù. Thiết Ngưu không nên lo ngại, trước hết nghe Hoa Nam đại ca nói tường tận nói chuyện. Hiện tại Tam Giang Việt Hổ Thành tình thế làm sao, sau đó ra quyết định sau cũng không muộn. Tần Hoài Ngọc đối với Trình Thiết Ngưu nói, nghe được Tần Hoài Ngọc, chờ Thiết Ngưu không khỏi gật gù, sau đó cùng mọi người cùng một nơi hướng về bên trong sơn cốc đi đến. Đi tới thiết vệ cấm quân trụ sở, Trình Thiết Ngưu liền đem Trình Giảo Kim sắp xếp tại chính mình quân doanh bên trong, như vậy cũng dễ dàng cho sau đó hắn đối với Trình Giảo Kim chăm sóc. Bây giờ Lý Thái đã thành Yến Vương, là Yến Quốc Quốc Vương, vì lẽ đó Ngụy Vương cấm quân danh tự này tự nhiên cũng không thể lại dùng, vì lẽ đó bây giờ Tần Hoài Ngọc loại người nhánh quân đội này được gọi là thiết vệ cấm quân, tổng cộng có 15.000 người ngựa tạo thành, đi tới Tần Hoài Ngọc trung quân đại trướng bên trong. Chúng gia huynh đệ vây quanh ở Hoa Nam bên người, cẩn thận dò hỏi Tam Giang Việt Hổ Thành tình huống, biết rõ chuyện đã xảy ra. Tần Hoài Ngọc mở miệng nói, 150 vạn đại quân vây nhốt Tam Giang Việt Hổ Thành. Tác phẩm này quả nhiên không nhỏ nha. Nghe được Tam Giang Việt Hổ Thành chữ hàng, 150 vạn Liêu Đông Chư Quốc phiên binh, Trình Thiết Ngưu cũng không gọi nữa la hét, đi tìm cái Tô Văn báo thù. Bởi vì hắn biết rõ, dựa vào thiết vệ cấm quân 15.000 người, căn bản là không làm gì được người ta mảy may, đi vậy không thể nghi ngờ là chịu chết. Vì vậy mở miệng Hoa Nam hỏi, nguyên soái để Hoa Nam đại ca bảo hộ gia phụ về nước, có thể có cái gì giao cho? Ta cùng Lỗ Quốc Công lao ra liên doanh, Lỗ Quốc Công chính là vì tới gặp Trình Thiết Ngưu ngươi, nhưng mà ta là chuẩn bị trở về nước đi gặp chủ công, để chủ công treo hai lộ nguyên soái đến Tam Giang Việt Hổ Thành cứu giá. Hoa Nam đối với Trình Thiết Ngưu nói, Hoa Nam đại ca, bây giờ Trình thúc thúc thân chúng kịch độc, chỉ sợ người cũng đã không có thời gian đi chủ công, không biết có cái gì cách nào có thể trộm lấy giải dược. Tần Hoài Ngọc đối với Hoa Nam hỏi, kỳ thực chủ công cũng sớm đã tính tới, cái Tô Văn biết binh vây khốn Tam Giang Việt Hổ Thành, hơn nữa còn biết bày xuống Chu Tiên đại trận, vì lẽ đó chủ công hắn lưu lại cái cuối cùng trong túi gấm, đã nói rõ và cái này Chu Tiên đại trận phương pháp, chỉ bất quá cần một người trợ giúp. Hoa Nam đối với Tần Hoài Ngọc nói, không biết là người phương nào có thể phá cái này Chu Tiên đại trận, ta hiện tại liền tự mình đi hắn. Trình Thiết Ngưu mở miệng đối với Hoa Nam hỏi, có thể phá cái này Chu Tiên đại trận người, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, không phải người khác, chính là Thiết Ngưu phu nhân ngươi Châu Khanh Vân. Hoa Nam đối với Trình Thiết Nghiêu nói, Khanh Vân tuy nhiên cũng có một thân võ nghệ, thế nhưng nàng thì lại làm sao có phá cái này Chu Tiên đại trận năng lực đây. Trình Thiết Nghiêu không rõ đối với Hoa Nam hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.